Thần khống thiên hạ, chương 1429, càn khôn dưới lòng đất. Góc truyện audio.com, bằng không hai cỗ thi ma đồng thời công kích cho dù hắn có mấy mạng cũng không đủ bị giết. Chẳng lẽ cỗ thi ma kia là bị đào ra từ nơi này? Minh Phong Mộ Mộ bị thi ma đánh xuyên thân thể, cũng may có sinh mệnh truyền dịch mà Lăng Tiếu đưa cho. Nếu không đã bị vẫn lạc, nhưng cũng là nơi chôn vùi anh hùng. Khương gia hoàng tộc cuối cùng bị thất bại. Hoàng Kim Quan là vương giả Khương gia, mà nơi này chính là nơi chôn cất hắn. Bọn họ vẫn mong muốn gây dựng lại thế lực khôi phục vương triều. Đáng tiếc đó là niên đại hắc ám giết chóc, mặc dù có câu loạn thế xuất anh hùng, nhưng cũng là nơi chôn vùi anh hùng. Khương gia hoàng tộc cuối cùng bị thất bại. Hoàng Kim Quan là vương giả Khương gia, mà nơi này chính là nơi chôn cất hắn, nhưng cũng là nơi chôn vùi anh hùng. Khương gia hoàng tộc cuối cùng bị thất bại. Hoàng Kim Quan là vương giả Khương gia, mà nơi này chính là nơi chôn cất hắn. Mọi người tụ tập quanh Lăng Tiếu chờ ăn bài kế tiếp. Lăng Tiếu ngoại thương không nặng, nhưng nội thương không nhẹ, cần chút thời gian để khôi phục, nhưng cũng là nơi chôn vùi anh hùng. Khương gia hoàng tộc cuối cùng bị thất bại. Hoàng Kim Quan là vương giả Khương gia, mà nơi này chính là nơi chôn cất hắn, nhưng cũng là nơi chôn vùi anh hùng. Khương gia hoàng tộc cuối cùng bị thất bại. Hoàng Kim Quan là vương giả Khương gia, mà nơi này chính là nơi chôn cất hắn. Lăng Tiếu nghi hoặc tiến lên xem xét, càng đến gần Hoàng Kim Quan, tiên thiên âm phong châu càng nhảy lên kịch liệt, nhưng cũng là nơi chôn vùi anh hùng. Khương gia hoàng tộc cuối cùng bị thất bại. Hoàng Kim Quan là vương giả Khương gia, mà nơi này chính là nơi chôn cất hắn. Khi hắn đã khôi phục lại 7-8 phần, vươn người đứng thẳng dậy, hắn đang cân nhắc có nên tìm một viên long châu nuốt vào hay không. Nơi này được hậu nhân của Khương gia bày ra trận pháp, tụ tập cực âm khí, hộ thi thể không bị người quấy nhiễu. Nơi này được hậu nhân của Khương gia bày ra trận pháp, tụ tập cực âm khí, hộ thi thể không bị người quấy nhiễu. Nhưng ngay lúc Lăng Tiếu đến gần Hoàng Kim Quan chừng một thước, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện vô số thi khí màu xanh đen. Nơi này được hậu nhân của Khương gia bày ra trận pháp, tụ tập cực âm khí, hộ thi thể không bị người quấy nhiễu. Nơi này được hậu nhân của Khương gia bày ra trận pháp, tụ tập cực âm khí, hộ thi thể không bị người quấy nhiễu. Trực tiếp hóa thân thành long dù sao vẫn tốt hơn bán long nhân rất nhiều. Sở dĩ hắn cự tuyệt lão Long Vương là vì không muốn trở thành chân long nhất tộc. Thi khí biến hóa thành mãnh thú hướng Lăng Tiếu rít gào bổ nhào đến. Tốc độ cùng khí thế không thua gì một kích của bán thánh giai. Cũng không muốn bị vĩnh viễn giam tại Long Cung, nhưng hiện tại hắn suy nghĩ lại, hóa thân thành long vẫn tốt hơn bộ dạng yêu quái kia nhiều. Lăng Tiếu không kịp phản ứng, bị cỗ thi khí cường đại đánh bay thật xa, thân thể bị khảm vào trong đất đá, bị thương không nhẹ. Nơi này được hậu nhân của Khương gia bày ra trận pháp, tụ tập cực âm khí, hộ thi thể không bị người quấy nhiễu. Nơi này được hậu nhân của Khương gia bày ra trận pháp, tụ tập cực âm khí, hộ thi thể không bị người quấy nhiễu. Nơi này được hậu nhân của Khương gia bày ra trận pháp, tụ tập cực âm khí, hộ thi thể không bị người quấy nhiễu. Dù sao trở thành chân long hắn vẫn có thể hóa hình người. Khi tới thời gian nguy hiểm chỉ cần hiện lại long thân là được. Bỏ đi, sau này hãy tính, hơn nữa còn bị thi khí đáng sợ ăn mòn. Phốc, thương thế của hắn còn chưa kịp hồi phục lại bị trúng đòn nghiêm trọng. Hộc máu tại chỗ, về phần tại sao nơi này hình thành nhiều thi khí như vậy? Đây nhất định là do tiền bối thi nhân tông phát hiện nơi đây. Thật nhiều thi khí cắn nuốt sinh cơ của hắn. May mắn có tiên thiên âm phong châu hấp thu, bằng không hắn đã vẫn lạc tại chỗ. Về phần tại sao nơi này hình thành nhiều thi khí như vậy? Đây nhất định là do tiền bối thi nhân tông phát hiện nơi đây. Dù sao mình cũng không muốn bị lão Long kia khống chế tự do. Lăng Tiếu lắc đầu nhủ thầm. Lăng Tiếu đi tới cái hố mà thi ma từ dưới đất bay ra. Về phần tại sao nơi này hình thành nhiều thi khí như vậy?